mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 628, ủy khuất hoàn toàn bị sửa lại án xử sai. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ánh mắt Bắc Minh Dạ rơi vào trên mặt phóng viên kia chỉ là khẽ quét mà qua, liền lại nhìn mọi người, cười nói. Khả khả còn nhỏ, 20 tuổi không tới, ngươi hỏi ta vấn đề kết hôn ta không có biện pháp trả lời ngươi, bất quá tháng sau ta tính toán mang cô trở về gặp cha mẹ, về phần khi nào thì kết hôn còn phải muốn tiểu nha đầu đáp ứng mới được. Chỉnh chỉnh sắc mặt thanh âm của anh bỗng nhiên trầm tiếp xuống thật sự nói. Hiện tại ta có bạn gái, hy vọng mọi người nể mặt một tí, không cần lại loạn viết chuyện tình ta cùng cái nữ nhân không liên quan gì khác, ta sợ thương tổn tâm tiểu nha đầu, cảm ơn các vị. Bỏ lại lời này, anh đứng lên, nghiêng đầu nhìn phóng viên vẫn ngồi ở chỗ kia còn đang tại vẫn bất an như cũ liếc mắt một cái, cười nói. Bạn gái nhỏ của ta nhát gan cũng không hiểu sự, các ngươi không cần loạn viết dọa đến chỗ cô, con người của không có gì, chính là thích bao che khuyết điểm, mặc kệ là ai, nếu để cho nữ nhân ta mất hứng, ta cũng sẽ để cho anh cả đời khoái hoạt không đứng dậy. Đi thôi, huynh đệ, chúng ta đi uống ly cà phê. Quay người lại, khóe môi anh hàm chứa ý cười, đi nhanh hướng cửa sau phòng hội nghị đi đến. Giật thang lại đem người phóng viên sách bước đuổi theo anh, mười mấy bảo tiêu sau đó bắt kịp. Hội chiêu đãi ký giả cứ như vậy kết thúc, mọi người còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn đến phóng viên bị bọn họ sách mỗi người trong lòng vẫn có vài phần bất an. Uống cà phê, ai biết là uống cà phê gì, vừa rồi Bắc Minh tiên sinh nói đã đủ vừa lòng nhắc nhở cho mọi người, ai muốn dám đụng chạm nữ nhân anh để cho nữ nhân anh mất hứng, anh cũng sẽ để cho người nọ cả đời khoái hoạt không đứng dậy. Cái phóng viên kia chẳng qua là anh muốn giết gà dọa khỉ, dùng để cảnh cáo mọi người, ai chẳng biết nói điểm này. Về phần phóng viên kia tại thời điểm sắp bị nhéo ra phòng họp rốt cục lên tiếng kêu lớn lên. Buông ra, các ngươi buông ra. Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta đi vào. Mau buông ra, lại không buông ra ta liền muốn báo nguy rồi. Tiên sinh chỉ là muốn cùng ngươi uống ly cà phê, kích động như vậy làm cái gì. Báo nguy, uống xong lại nói, giật thang mang theo anh ta, đi nhanh rời khỏi phòng họp. Phóng viên ở lại còn có thể nghe được phóng viên kia ở bên ngoài hoảng sợ, mãi đến tiếng kêu kia dần dần xa, mãi đến nghe không được, trong lòng mọi người vẫn trầm trầm như cũ, thật sự buồn bực. Bất quá hôm nay cái hội chiêu đãi ký giả này sau khi trở về bọn họ cũng biết nên viết như thế nào rồi. Cái gì Du Phi Phàm là vị hôn thê người ta? Lúc này ngay cả Bắc Minh tiên sinh đều đã phủ nhận, thậm chí còn ám chỉ cô vì Bắc Sùng cố ý té xuống, vô oan bạn gái anh. Loại tiết mục này trên TV chưa bao giờ thiếu quá, chẳng qua ai cũng không thể tưởng được ngọc nữ Du Phi Phàm tai to mặt lớn hình tượng luôn luôn đều đã chính diện như vậy, nói lý ra cư nhiên là một người như thế này. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, một cái minh tinh tai to mặt lớn ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, một cái học sinh đơn thuần trong trường học khác hai người so sánh với hai người thủ đoạn ai hơn không khó tưởng tượng. Các phóng viên tản, lần này thông báo cũng kết thúc, xem xong đoạn hiện trường hội tuyên bố này, người trong phòng ăn đại bộ phận ánh mắt đều đã rơi vào trên người danh khả, đáy mắt nhóm người nữ hài tử tất cả đều là hâm mộ, ngay cả đố kỵ đều không có, lúc này còn có cái gì tất yếu đi đố. Góc truyện audio.com, kỵ người ta, dù sao cũng là Bắc Minh Dạ chính miệng thừa nhận quan hệ hai người, bảo vệ cùng thương tiếc kia nghe được trong lòng bao nhiêu nữ hài tử nhiệt huyết mênh mông. Còn nói tháng sau muốn dẫn cô trở về gặp cha mẹ, về phần chuyện tình kết hôn, còn phải muốn cô gật đầu đồng ý mới được. Chẳng lẽ nói Bắc Minh tiên sinh đã cầu hôn, chỉ là danh khả còn không có đồng ý. Mang theo những thứ nghi vấn này, một đám người trong phòng ăn nhìn chằm chằm danh khả, ngay cả cơm đều đã quên muốn ăn rồi. Danh khả cầm chiếc đũa cúi đầu, không biết chính mình rốt cuộc là kích động hay cảm động, chỉ là cảm thấy được trong ánh mắt có chút gì đó này nọ lóe ra. Anh nói, anh rốt cục tại nơi công chúng nói chính mình là bạn gái anh, thậm chí còn vì cô đính chính ám chỉ thủ đoạn Du Phi Phàm, mấy ngày nay tới giờ chịu ủy khuất, ở một khắc này hoàn toàn bị sửa lại án xử sai rồi. Nguyên lai mặc kệ cô có bao nhiêu ngạo khí, trong lòng lại vẫn là để ý anh cùng Du Phi Phàm thường xuyên ra vào một đôi, để ý Du Phi Phàm ở đế uyển, để ý nữ nhân kia ở trước mặt anh óng ẹo làm dáng, làm bộ làm tịch, cũng để ý anh nhiều ngày như vậy vẫn không có đi tìm cô. Kỳ thật cô thật sự cực kỳ để ý, nhưng cô càng để ý là câu nói kia ta có bạn gái rồi. Còn có câu nói sủng nịch đến không được ta sợ thương tổn tâm tiểu nha đầu ta kia, sủng nịch như vậy, bé gái nào nghe xong sẽ không lòng say. Liền ngay cả Tiếu Thương cũng kích động được cơ hồ giống như cô nóng đầy mắt, nhưng cô không có quên nơi này là nhà ăn, hít sâu một hơi cố gắng để cho chính mình bình phục tiếp xuống, cô mới đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đầu vai danh khả, nói khẽ. Như thế nào, lần này trong lòng sẽ không lại chịu khổ sở thôi. Danh Khả nghĩ muốn dương mắt liếc nhìn cô ấy một cái, nhưng bởi vì đáy mắt có lệ, lúc này cô ngay cả nâng đầu một phen không dám. Tiếu Thương tự nhiên là rõ ràng cô ấy, từ trong túi lấy ra khăn tay đưa tới trước mặt cô ấy, cô ôn nhu nói. Nơi này là nhà ăn, người cũng không nên khóc, muốn khóc chúng ta trở về ký túc xá lại khóc. Tốt, trở về lại khóc. Danh Khả xoay mặt lặng lẽ đem khóe mắt lau, lại ngẩng đầu nhìn Tiếu Tương khi đó, đáy mắt rõ ràng còn có một tầng mỏng nhạt hơi nước, nhưng mà lúc này cô khóc không còn là bởi vì khổ sở mà khóc. Tháng sau mang cô trở về gặp cha mẹ, mặc dù cô không biết nam nhân này nói có vài phần giả, nhưng hôm nay lại hoàn toàn triệt để cho cô hãnh diện một hồi. Thì ra mặc kệ nữ nhân có bao nhiêu lợi hại, không quản các nàng âm thầm càng đấu như thế nào ngươi chết ta sống, kết quả là kết cục cũng bất quá toàn bộ dựa vào một câu nam nhân. Tại loại quan hệ này, nam nhân cho ngươi sống thì sống, nam nhân cho ngươi chết ngươi nhất định chết không có chỗ chôn, người nào cho ngươi đem cả trái tim toàn bộ áp tại trên thân nam nhân kia rồi hả? Dù Phi Phàm không phải là ví dụ tốt nhất sao? Đi thôi, đem đông tây bọc lại. Cô đứng lên, nhìn Tiếu Tương, trở về ký túc xá lại ăn. Tốt, Tiếu Tương biết cô ấy sợ chính mình sẽ kích động khóc, chuyện dọa người như vậy cô cũng không nguyện rơi vào trên người cô ấy. Đem đông tây thu thập xong, cầm cà mèn, hai người nhìn nhau cười, rời khỏi nhà ăn đi nhanh hướng ký túc xá trở về. Trong lòng Tiếu Tương cũng là kích động không hiểu, mặc kệ đằng trước có bao nhiêu khổ, giờ khắc này Khả Khả coi như là hết khổ, Bắc Minh Dạ chính miệng thừa nhận quan hệ hai người bọn họ, về sau còn có ai dám. Góc truyện audio.com, nói cô ấy là Tiểu Tam. Tiểu Tam là Du Phi Phàm, không cô ta ngay cả Tiểu Tam đều đã không tính là, bởi vì Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc người ta nói cùng cô ta trong lúc đó không có bất luận cái quan hệ nam nữ gì, chiếu cố cô ta bất quá là bị người nhờ vả. Mọi người cũng nghe được rất rõ ràng, nếu không có bạn cũ đã qua đời, Du Phi Phàm căn bản không chiếm được nửa điểm anh chiếu cố, người này đối với Khả Khả mà nói đã không có bất luận cái uy hiếp gì rồi. Cô cao hứng, nhìn đến Khả Khả khổ tận cam lai, làm sao có thể mất hứng. Chỉ là lúc trong đầu chảy qua một đạo bóng dáng lạnh lùng khi đó, khóe môi cười cũng bắt đầu khổ sở. Cô không thể làm mộng, bất luận cái mộng gì cũng không nên làm, Khả Khả có thể, Khả Khả may mắn không có nghĩa là cô cũng có thể gặp được loại tình yêu thần thoại này cũng chỉ có thể thuộc về người khác, cô rất rõ ràng đời này cũng sẽ không phát sinh tại trên thân mình. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.